Chương 1740, hư vô hạt giống hiện hiện. 1740 hư vô hạt giống hiện hiện hiện tại là huyền hoàng lịch 3,003 năm, 800 năm kỳ hạn, cũng là từ giờ trở đi. Khanh Bất Nghi đem Lục Khanh kêu lên bên cạnh, tiếp tục chỉ điểm hắn tu luyện, mà Lục Vân cũng như lúc trước hắn lời nói như thế, tiến vào Hắc Ám Chi Địa. Hắc Ám Chi Địa không thể nghi ngờ là dị thường nguy hiểm, nơi đó không chỉ có vô cùng vô tận không biết ngọn nguồn ở nơi nào Hắc Ám sinh linh, càng có ngoại giới tu sĩ ở trong đó bố cục. Cái này 800 năm ở giữa, Lục Vân sẽ dốc toàn lực ứng phó chuẩn bị, phía ngoài tu sĩ đương nhiên QNZ sẽ không buông tha cho thời gian này bố cục. Toàn bộ đệ tứ giới chủ thế giới cũng là quần quận sóng ngầm, trước đó cũng không hiện thân mộng vòng vờ ơ y ma QNZ hiện ra nguyên thủy hồng mông đại đế chân hình đến triệu tập bộ hạ cũ. Như Tam Thanh, Vân Trung Tử những người kia QNZ không tiếp tục gần giấu chính mình, nhao nhao hiện thế, triệu tập môn nhân tuyên truyền giảng giải đại đạo, tuyên dương tiên đạo. Phục Hy Thị cùng Hồng Quân vẫn như cũ tỏa chấn tại Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn tựa hồ là toàn bộ đệ tứ giới một cái cực kỳ trọng yếu địa phương. Hai người bọn họ tỏa chấn nơi đó, vô luận đệ tứ giới nháo đến như thế nào lòng trời lở đất, bọn hắn đều chưa từng rời đi nơi đó. Bàn cổ cùng thần cái này hai tôn đại năng cù nở dê hiện ra bản tôn, lấy tiên đạo hộ pháp thân phận tự cho mình là, và ở đến Khanh Ngự Thiên Cung, tiên đạo tự liệt thế giới bên trong đi. Nhưng trong thời gian này, Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm cho tất cả đệ tứ giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù là không phải Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại sinh linh, cũng đều nghe qua tôn này đã từng toàn bộ đệ tứ giới chúa tể danh tự. Mà Mộng Vong tại triệu tập một đám hắn còn sót lại ở dưới bộ hạ cũ sau đó, trực tiếp tiến vào địa tiên giới, tìm được những cái kia đạo chủ, từng cái đánh qua, dùng vũ lực đem bọn hắn cưỡng ép thu phục, ai dám có dị tâm. Người nào chết lúc đầu những cái kia đạo chủ đối Lục Vân bất quá là bằng mặt không bằng lòng, Lục Vân cũng lười cùng bọn hắn tính toán, chỉ cần bọn hắn có thể chấn áp lại địa tiên giới 3.000 đại đạo liền có thể, nhưng là mộng vòng xem như thống ngự một thời đại nhân. Vật, hắn cũng không biết dùng cái gì lôi kéo sách lược, mà là trực tiếp đem bọn hắn đánh phục. 3.000 đại đạo mặc dù dung nhập tiên đạo, thế nhưng là bởi vì những cái kia đạo chủ nguyên nhân. Những cái kia đại đạo nhưng như cũng là tách rời trạng thái, lần này, Ngộng Vong vận dụng bạo lực, triệt để đem 3.000 đại đạo đều đưa về tiên đạo, trở thành tiên đạo phía dưới đại đạo. Mà thuật đạo QNZ hiển lộ rõ ràng đi ra, bắt đầu yên lặng dung hợp mọi loại tá đạo, đem cái kia đếm mãi không hết tá đạo hết thể hóa thành thuật đạo. Cái này 800 năm ở giữa, toàn bộ đệ tứ giới đều tách ra dị dạng quan mang, tỏa ra giạt rào sinh cơ cái này vẹn vẹn một người xuất hiện nguyên nhân. Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế đế ẩn nhìn thấy Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế chúng sinh, hắn những cái kia tộc nhân QNZ từ tiên giới bên trong đi ra, chính bản thân hắn khí thế cũng đều phát sinh cải biến một cái từ hy vọng đến tuyệt vọng, lại từ tuyệt vọng đến tân sinh quá trình, nhường đế ẩn triệt để phát sinh thuế biến. Ngỗng vong trùng ở trong cơ thể hắn cái kia phương thế giới, QNZ chân chính cùng hắn hòa làm một thể, bằng vào cái kia phương đến từ thế giới bên ngoài nội thế giới. Đế ẩn một hơi thở mở ra cửu trọng tiên đạo tự liệt, nhất cử trở thành tiên đạo bên trong người mạnh nhất. Đệ tứ giới bên trong, cũng không ít danh sách cường giả chuyển ném tiên đạo phía dưới, đem tự thân danh sách hóa thành tiên đạo tự liệt, đứng mũi chịu sào chính là Thiên Tượng Sơn Nhật Nguyệt Tinh ba tôn đặc biệt là A Trước, vận mệnh của nàng đại đạo dung nhập vào tiên đạo sau đó, vờ ơ y ma trở thành thứ 3.001 môn đại đạo. 3.000 số lượng là viên mãn, 3.001 thì là trí thượng, cực trí phía trên. Theo vận mệnh chi đạo dung nhập tiên đạo, nhường tiên đạo có được trí thượng, tiên đạo QNZ rốt cuộc một lần phát sinh thuế biến, trở nên càng thêm lớn mạnh, tiên đạo bên trong sinh linh nhận tiên đạo ảnh hưởng, QNZ bắt đầu phát sinh bay vọt về trước. Tóm lại, cái này 800 năm thời gian, liền như là lúc trước tiên giới thời điểm, hư cảnh trở lại tiên đạo mở dạng, là một cái cao tốc phát triển thời kỳ. Lúc trước, Lục Vân lấy thiên địa chi thân hóa thân mà thành tiên đạo tinh không, QNZ từ tiên giới bên trong phóng xuất ra, vờ ơ y ma nhất cử siêu thoát hồng ngông, dung nhập đệ tứ giới đây là tiên đạo xuyên qua đệ tứ giới dấu hiệu. Nhuận vật mảnh im ắng, cũng không có sinh ra cái gì kịch liệt va chạm, hết thể đều tại trong bình tĩnh hoàn thành. Tại Lục Vân rời đi đệ tứ giới thứ 200 năm, tổ tinh địa cầu trong lúc bất chợt buộc phát ra một đạo vô hình gợn sóng, đạo này gợn sóng nhộn nhạo lên. Đem chọn cái tổ tinh bao trùm, dần dần lan tràn đến tổ tinh bên ngoài, mảnh kia như là đại mộ một dạng trong tinh không. tổ tinh tinh không là giả, trong đó ngoại trừ cái kia bản nguyên nhất nhật nguyệt bên ngoài, đều là đã từng chiến tử ở đây tiên thiên ma thần cùng tiên thiên đại thần biến thành. Hiện tại, những này vẫn diệt tiên thiên ma thần cùng tiên thiên đại thần, trên thi thể QNZ bắt đầu phát ra một chút xíu linh lực ba động. Tại năm tháng dài đằng đẵng cái nào đó trong thời gian, từ tổ tinh phía trên biến mất linh khí, QNZ bắt đầu dần dần khôi phục nguyên bản thọ không hơn trăm năm người địa cầu. QNZ dần dần phát sinh dị biến trong lúc này, tiên giới tiên nhân hạ phàm tiến vào tổ tinh bắt đầu ở nơi này lan truyền tiên pháp. Đương nhiên, tổ tinh là lục vân cấm địa, toàn bộ hồng mông căn cơ, tất cả thông hướng tổ tinh đường đều bị huyền hoàng sơn đạo viện trấn thủ, mà tiến vào nơi này tiên nhân cũng chỉ có thể là tam thanh. Không tốt thông thiên đạo nhân tại trên địa cầu truyền đạo 3 năm sau, tinh thần của hắn trong lúc bất chợt chấn động, tựa hồ thấy được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thế nào thái thượng đạo nhân cùng thông thiên đạo nhân cách xa nhau rất xa, nhưng là hắn lại thời thời khắc khắc chú ý hai vị sư đệ động tĩnh, hắn nhìn thấy thông thiên đạo nhân thần sắc biến hóa, mất đi ngày xưa lạnh nhạt, không khỏi lập tức hỏi. Cùng lúc đó, nguyên thủy đạo nhân QNZ phát hiện dị trạng. Ta biết tổ tinh là cái gì rồi thông thiên đạo nhân cắn răng, ta vẫn cho là, bất chu sơn là vật kia biến thành, cho nên sư tôn cùng phục hy thị mới có thể một mực chấn thủ nơi đó cho tới bây giờ ta mới hiểu được, tổ tinh này chính là chớ lên tiếng nguyên thủy đạo nhân cùng thái thượng đạo nhân biến sắc, đi bất chu sơn, tìm sư tôn đi lúc này, tại trên địa cầu truyền đạo 3 năm sau, liền lại cùng nhau mà đi, không có để lại bất kỳ tung tích nào. Nhưng là tam thanh đạo tôn ở trên tổ tinh truyền đạo 3 năm, lưu lại vô số môn nhân đệ tử, cũng làm cho tổ tinh này tiên đạo đồng bột phát triển, hiện ra cái này đến cái khác thiên tài cường giả. Cái gì nghe được thông thiên đạo nhân lời nói, Hồng Quân cùng Phục Hy thị trực tiếp nhảy dựng lên. Ngươi nói tổ tinh có khả năng chính là hư vô hạt giống biến thành trong mắt của Phục Hy thị toát ra một vòng không thể tưởng tượng nổi đến, ta tìm vô số cái tuyến nguyệt, thậm chí tại cái này luân hồi ở giữa trầm đồng chìm nổi. Chính là vì tìm tơ y viên hư vô hạt giống kia ngươi bây giờ nói cho ta biết, hư vô hạt giống biến thành tổ tinh vâng. Thông thiên đạo nhân cao mày, ta từng đi theo Lục Vân rất nhiều năm, trên thân nhiệm đến khí tức của hắn, cũng nhận hắn món trí bảo kia ảnh hưởng, cho nên ta nhìn thấy đồ vật cũng liền càng nhiều tổ tinh sắc thực có khả năng chính là hư vô hạt giống bản thể biến thành, mà không phải từ trong hư vô hạt giống mọc ra tinh thần. Hiện ở trên tổ tinh linh khí khôi phục, cũng là bởi vì cái kia hư vô hạt giống nhận tiên đạo ảnh hưởng, bắt đầu khôi phục sinh cơ rồi. Viên hư vô hạt giống kia vô cùng trọng yếu, không chỉ là một tòa tự liệt thế giới niết bàn sau đó biến thành đơn giản như vậy. Hồng Quân khẽ vước cằm, hắn suy tư một hồi, nói ra, ba người các ngươi tiếp tục ở trên tổ tinh truyền đạo chuyện này không muốn khiến người khác biết rõ ta đi thông chi khanh ngữ nha đầu kia, nhường nàng lấy thiên cung thủ hộ tổ tinh trong lúc nói chuyện, Hồng Quân liền biến mất không thấy. Hư vô hạt giống quan hệ quá lớn, chính là cái này toàn bộ đệ tứ giới tồn tại nương tựa, nó là một viên tự liệt thế giới niết bàn sau đó biến thành, nhưng nó đại biểu cho một cái càng lớn ý nghĩa. Hồng Quân thậm chí không dám truyền âm thông chi khanh ngữ, chỉ có thể tự mình đi hướng tiên giới huyền Hoàng Sơn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.